Con rể quyền quý, chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 741. Pháp luật cái gì? Trong thôn chúng tôi không có pháp luật. Phải về thôn rồi. Gã thôn dân cầm đầu phất phất tay. Mang theo hơn 30 người rời đi. Ai cũng không được đi. Trương Thác đạp cửa, ngăn đám người Lý ra thôn lại. Trương Thác lấy điện thoại ra, gọi điện cho đồn cảnh sát. Thôn dân của Lý ra thôn đập đồ ở quán ba phố. Có người quản lý không? Trương Thác trực tiếp nói trong điện thoại. Chào anh, bây giờ chúng tôi sẽ cho người tới xem xét. Trong điện thoại vang lên một giọng nói, sau đó trực tiếp cúp máy. Đồn cách sát cách quán ba phố 2 phút đi bộ. Lái xe cùng lắm 5 phút. Hơn nữa vừa rồi Trương Thác nhìn thấy có một chiếc xe tuần tra cách đây không xa. Sau khi Trương Thác báo cảnh sát xong, quay đầu nhìn thoáng qua. Một chiếc xe tuần tra đang chạy tới quán ba phố. Không biết chuyện gì, đột nhiên quay đầu, Trương Thác lại gọi điện thoại báo cảnh sát. Thế nhưng không có ai bắt máy. Nghĩ ngay đến cục trưởng Vi đã thông báo cho mọi người. Không cần quản chuyện của Lý Gia Thôn. Tôi nói rồi, thôn tôi không có luật pháp. Tránh ra, thôn dân cầm đầu người Lý Gia Thôn chộp lấy bả vai Trương Thác. Bả vai của Trương Thác run lên, làm cho tay của đối phương văng ra. Động tác này của Trương Thác làm cho ánh mắt tên cầm đầu kia ngưng lại. Luyện công phu, Trương Thác nhếch miệng cười. Nếu thôn các người không có luật pháp, vậy tôi sẽ nói cho các người biết quy củ của không có luật pháp là gì. Trương Thác nói xong, giơ tay lên, quát lớn một tiếng, toàn bộ đều phế đi. Tiếng nói của Trương Thác vừa dứt, phía sau bật ra 5 đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh vọt vào trong quán ba sắc nguyệt. Tên cầm đầu người Lý Gia Thôn kia còn chưa kịp thấy rõ người tới trông như thế nào đã bị đánh một quyền lên mặt. Ngã ngay tại chỗ, hơn 30 thôn dân Lý Gia Thôn cả kinh, nhưng cũng không hoảng loạn. Tiện tay cầm lấy đồ vật liền tiến lên đánh trả. Mỗi một vị địa ngục hành giả đều là tinh anh. Mỗi một người đều trải qua huấn luyện ma quỷ. Một tên địa ngục hành giả, cho dù là mấy tên bộ đội đặc chủng cũng không thể lại gần. Nhưng hiện tại, 5 vị địa ngục hành giả xuất hiện trong quán bar. Thế nhưng lại cùng đám người Lý Gia Thôn đấu ngang tài ngang sức. Tuy là địa ngục hành giả vẫn chiếm ưu thế như cũ, nhưng không thể dễ dàng thu phục đám người Lý Gia Thôn. Trương Thác đứng một bên, cũng không có ra tay. Anh nhìn động tác của đám người Lý Gia Thôn này. Bọn họ dùng đều là một ít quyền pháp anh chưa từng thấy. Hơn nữa mỗi một người, tuyệt đối là đều đã trải qua huấn luyện bài bản. Đối với phương thức ra quyền, phát lực đều rất thuần thục, nhưng mà thuần thục cũng không phải là đối thủ của địa ngục hành giả. Ai tay của tôi, tay của tôi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, là địa ngục hành giả chém rớt một tay của đối phương. Cứu tôi, anh họ, cứu em với, theo tiếng thét đầu tiên vang lên, sau đó là tiếng thét liên tiếp vang lên, đánh hơn 2 phút. Hơn 30 người Lý Gia Thôn đều thua. Địa ngục hành giả ra tay sẽ không nể tình. Nếu Trương Thác đã nói phế đi, vậy liền đem tay chân của đám người này toàn bộ phế bỏ. Hơn 30 thôn dân của Lý Gia Thôn nằm trên mặt đất. Cả người đều là máu tươi. Trong mắt mang theo một loại căm hận. Một loại không cam tâm. Ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập thù hận nhìn chăm chăm Trương Thác. Cách chương.